Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 273 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tường Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của Hàn Hy Thần, Diệp Vân Tuấn chào phúng cười một tiếng rồi lại nói: "Không ngờ, có đúng không? Trong lòng của anh, bà ấy là sự tồn tại của một thiên sứ. Có lẽ là ba anh cũng sẽ nói với anh bà ấy tốt như thế nào để cho anh ôm quá nhiều ảo tưởng với bà ấy. Nhưng mà đến chỗ tôi, bà ấy không xứng là một người mẹ, một chút cũng không xứng." Lời nói của Diệp Vân Tuấn có một chút khổ sở, cũng có một chút trào phúng, thậm chí còn mang theo một sự xúc động. Thẩm Mạn Lan nghe thấy như vậy, cô sợ lấy cảm xúc của Diệp Vân Tuấn sẽ bị Hoàng Kim Cổ ảnh hưởng mà thật sự đánh nhau với Hàn Hy Thần. Cô vội vàng ôm lấy cánh tay của Diệp Vân Tuấn, nhiệt độ cơ thể ấm áp cùng với cảm xúc dịu dàng, làm phiền muộn và cảm giác tức giận ở trong lòng của Diệp Vân Tuấn nhanh chóng tan biến. Anh nhìn lo lắng gương mặt của Thẩm Mạn Lan cười nói: "Anh không sao đâu." "Không sao là được rồi." Thẩm Mạn Lan thở phào một hơi. Hàn Hy Thần nhìn thấy Thẩm Mạn Lan quan tâm Diệp Vân Tuấn như vậy, không khỏi hỏi: "Cậu sao vậy? Sức khỏe có vấn đề hả?" "Không có liên quan gì tới anh. Anh đã muốn nói cho chúng tôi biết chuyện của chú Hai Hoắc, vậy thì nhanh lên đi. Nói không chừng tôi có thể nể tình quan hệ của chúng ta mà có hảo cảm với anh." "Diệp Vân Tuấn, cậu thật là hiền hạ. Cậu biết rõ là tôi quan tâm đến cái gì. Bây giờ lấy tình nghĩa anh em ra để uy hiếp tôi." Hàn Hy Thần cảm thấy vô cùng bực tức. 35 cuộc đời của mình xem như là sóng yên biển lặng, tại sao lại gặp phải một tên em trai khốn nạn không để cho người ta yêu thích như vậy chứ? Diệp Vân Tuấn lại không thèm quan tâm. "Uy hiếp anh đó là làm sao? Không vui hả? Không vui thì có thể đi, không có ai kêu anh trở lại." "Diệp Vân Tuấn, cậu..." Thẩm Mạn Lan nhìn thấy anh em bắt đầu chí chóe với nhau, không khỏi cảm thấy có một chút buồn cười. Cô vội vàng nói: "Ân Tuấn, anh ta đến đây để cho em nhìn tin tức của chú Hai Hoắc." "À đúng rồi, suýt chút nữa anh đã quên mất, vợ của tôi đã nói rồi đó, anh mau nói cho chúng tôi biết đi." Bộ dạng đại gia của Diệp Vân Tuấn quả thật chọc tức Hàn Hy Thần, nhưng mà người này lại là Diệp Vân Tuấn. Anh ta tức quá, bực bội, bất đắc dĩ chỉ một hồi lâu mới nói: "Những chuyện khác tôi không thể nói cho hai người biết, chỉ có thể nói cho hai người biết chú Hai Hoắc đang ở đây. Nếu như hai người có bản lĩnh thì tìm được ông ấy, không có bản lĩnh thì trở về đi. Đừng có ngây người ở đây nữa, tôi cảnh cáo hai người một lần cuối cùng, nếu tiếp tục đi về phía trước, vậy thì các người gặp phải nguy hiểm." Lời này của Hàn Hy Thần không hề điêu ngoa một chút nào, nhưng mà Diệp Vân Tuấn vẫn lạnh nhạt nói: "Đây là việc của chúng tôi, chỉ cần anh có thể cho chúng tôi biết chuyện mà chúng tôi muốn biết là được rồi, những cái khác không cần phải quan tâm." "Diệp Vân Tuấn, tôi là vì muốn tốt cho cậu." "Tôi cảm ơn anh." Thấy hai anh em bắt đầu muốn cãi nhau, Thẩm Mạn Lan vội vàng nói: "Vậy bây giờ chú hai của tôi đang ở đâu vậy?" "Chú hai của cô đang ở..." Hàn Hy Thần còn chưa nói xong, đột nhiên lại có một viên đạn xé nát bầu không khí bay thẳng về phía Diệp Vân Tuấn. "Cẩn thận!" "Diệp Vân Tuấn, anh..." Thẩm Mạn Lan vừa đẩy Diệp Vân Tuấn ra, liền bị anh hôn một lần nữa, lần này vừa trực tiếp vừa bá đạo, làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy cả người đã bị Diệp Vân Tuấn hút vào. Cô vùng vẫy, nhưng mà dần dần mất đi sức lực, chậm rãi đắm chìm trong sự dịu dàng của Diệp Vân Tuấn. Hàn Hy Thần bị điên mà ngăn cản, những viên đạn đó vòng quanh ta mà bắn vào chỗ Diệp Vân Tuấn đang ẩn trốn. Anh ta tức đến nỗi kêu to, vốn dĩ muốn quay người lại, nhìn tình huống Diệp Vân Tuấn như thế nào, lại không nghĩ rằng nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng như thế, không khỏi cảm thấy chua chát. "Này này này, tôi đỡ đạn cho hai người, thế mà hai người lại cần thân mật với nhau, anh em không phải là làm như vậy có được không hả?" Hàn Hy Thần cảm thấy mình đã bị tổn thương 1000 lần, dường như lúc này Thẩm Mạn Lan mới kịp phản ứng lại, vội vàng đẩy Diệp Vân Tuấn ra, nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh cho nên đã đẩy Diệp Vân Tuấn ra khỏi vật che chắn. Một loạt phát súng bất ngờ điên cuồng bắn về phía Diệp Vân Tuấn. "Ân Tuấn!" Trái tim của Thẩm Mạn Lan như muốn dừng đập, cô đúng là một kẻ ngốc mà. Lúc cô muốn ra bên ngoài hỗ trợ, Hàn Hy Thần bỗng nhiên ngăn cản trước mặt Diệp Vân Tuấn, tiếng súng im bặt lại. Diệp Vân Tuấn tận dụng cơ hội lần này, trở lại về chỗ của Thẩm Mạn Lan, sắc mặt của Hàn Hy Thần càng thêm âm trầm, bởi vì có Hàn Hy Thần ở đây. Tiếng súng của đối phương không còn vang lên nữa, Hàn Hy Thần nhìn thoáng qua Diệp Vân Tuấn nhàn nhạt nói: Đi theo tôi, đừng đi khỏi phạm vi thân thể của tôi, cứ coi tôi là lá chắn đi. Diệp Vân Tuấn hơi bất ngờ nhưng mà cũng không do dự, trực tiếp đưa tay ra nắm lấy cổ của Hàn Hy Thần, lạnh giọng nói với người ở bên ngoài. Tránh ra, nếu không tôi sẽ giết anh ta. Dường như đối phương có hơi kiêng kỵ, tiếng súng không còn vang lên nữa. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan không biết là đối phương đã đi hay chưa, không dám tùy tiện thả lỏng, cứ xem như là Hàn Hy Thần là lá chắn đi mà đi khỏi sân động. Ở bên ngoài vẫn không có một ai, không biết đã trốn ở đâu hay là đã rút lui rồi. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan một trái một phải đưa Hàn Hy Thần về Bạch Thủy Trại. Sau khi Hàn Hy Thần nhìn thấy bọn họ trở về Bạch Thủy Trại rồi mới thấp giọng nói. Hai người đã an toàn trở về, tôi đi đây. Nhớ kỹ lời tôi đã nói, không có chuyện gì, đừng bước về phía trước. Tôi có thể bảo vệ cho cậu trong lúc nhất thời, nhưng mà không thể bảo vệ cho cậu cả đời. Tôi không muốn nhặt xác cho cậu. Nói xong, Hàn Hy Thần xoay người đi khỏi, lại bị Diệp Vân Tuấn gọi lại. Hàn Hy Thần, sau này chuyện của tôi anh đừng có quan tâm, anh cũng không cần quan tâm được đâu. Lúc nãy là người của ba anh có đúng không? Bọn họ không dám làm cho anh bị thương, mục tiêu của bọn họ là tôi. Tôi biết anh có tâm tư gì, anh muốn làm anh em với tôi, nhưng mà kể từ khi khoảnh khắc ba của anh muốn giết tôi, chúng ta đã không còn duyên phận làm anh em với nhau. Ông ta là ba của anh không có cách nào làm trái lời của ông ta, anh lại muốn che chở cho tôi. Trên đời này làm gì có chuyện nào hoàn mỹ như thế. Cuối cùng tôi và ba của anh phải có một người sống, một người chết. Tôi biết tình cảm của anh với tôi rất phức tạp, nhưng mà đối với ba của anh thì thuần túy. Nếu đã khó xử như vậy, thế thì không cần phải lựa chọn, cứ lựa chọn ba anh là được rồi. Nếu như làm người xấu, thì xấu hoàn toàn luôn đi, đừng có lề mề chậm chạp giống như một người ẻo lả. Lời nói này của Diệp Vân Tuấn làm cho Hàn Hy Thần cảm thấy khó chịu. Người ở đây đều không phải là kẻ ngốc, chuyện ngày hôm nay ai cũng có thể nhìn ra được là có chuyện gì xảy ra. Anh ta khát vọng muốn trở thành anh em với Diệp Vân Tuấn, khát vọng tình thân, khát vọng có thể giống như năm đó vui vẻ nâng chén với Diệp Nam Phương. Nhưng mà Diệp Vân Tuấn cũng nói đúng, vào khoảnh khắc Hàn Khiếu muốn mạng của Diệp Vân Tuấn, tất cả đã không thể nữa rồi. Hàn Hy Thần không ngờ mình cho rằng chính mình là một kẻ máu lạnh, nhưng mà đối với Diệp Vân Tuấn, anh ta thật sự không thể xuống tay. Một giọt nước mắt trượt xuống khỏi khóe mắt của anh ta, im lặng không tiếng động. Hàn Hy Thần thấp giọng nói, chú Hai Hoắc ở sau núi, có thể tìm thấy ông ta hay không thì phải xem hai người đã. Cậu nói đúng, tôi làm kẻ xấu mà cũng làm không được, thật sự quá thất bại, cho nên từ nay về sau tôi sẽ không gặp lại cậu nữa. Có lẽ lúc gặp lại cậu, chúng ta chính là kẻ thù, Diệp Vân Tuấn bảo trọng. Nói xong, anh ta liền nhấc chân đi khỏi, nhìn theo bóng lưng rời đi của Hàn Hy Thần, Thẩm Mạn Lan có hơi xúc động. Thật ra thì anh ta cũng không là xấu tính. Anh ta có xấu xa hay không thì anh không biết. Anh chỉ biết anh ta là con trai của Hàn Khiếu, một ngày anh với anh ta không còn cách nào làm anh em tốt. Làm sao mà trong lòng của Diệp Vân Tuấn không buồn cơ chứ? Lúc nãy Hàn Hy Thần thật sự không màng tới mạng của mình che chở cho anh ta. Từ nhỏ đến lớn anh đều cho rằng mình là lão đại ở trong nhà, anh là người kế thừa trong nhà, cho nên ép buộc mình phải cường đại, ép buộc mình phải chăm sóc người lớn ở trên, chăm sóc cho em trai. Từ nhỏ, anh đã được cho biết anh là hy vọng cho tất cả những người nhà họ Diệp. Anh không thể yếu đuối, không thể mềm mỏng, cho nên anh chưa từng nghĩ tới có một ngày nào người anh trai bảo vệ cho mình mà không do dự. Cái loại cảm giác rất xa lạ, nhưng mà cũng để cho người ta cảm động, đến nỗi làm cho Diệp Vân Tuấn muốn khóc, nhưng mà lại mang thêm một chút chua xót. Thẩm Mạn Lan nắm chặt lấy tay anh, không biết là đang an ủi như thế nào, dứt khoát ngậm miệng lại. Để Diệp Vân Tuấn chỉ cần có người bầu bạn. Hai người đứng ở cổng Bạch Thủy Trại thật lâu, thẳng cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Hàn Hy Thần, Diệp Vân Tuấn vẫn còn chưa hoàn hồn lại. Thẩm Mạn Lan không nói gì thêm, cứ yên tĩnh đứng yên ở đó với anh. Gió đêm ở đây rất lạnh, đêm đến người ta không chịu đựng nổi. Diệp Vân Tuấn vội vàng cởi áo khoác ra, khoác lên vai của Thẩm Mạn Lan, vừa đau lòng lại vừa kiên định. Đi thôi, đi về nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta bắt đầu đi tìm kiếm chú hai ở trên cả ngọn núi này. Sợ là ngày mai đến không kịp rồi. Ánh mắt Thẩm Mạn Lan có hơi sâu, lời nói làm ra Diệp Vân Tuấn sững sờ, lập tức hiểu ý của cô. Được rồi, anh đi chuẩn bị một chút, chỉ có hai người chúng ta thì không được. Diệp Vân Tuấn biết là Thẩm Mạn Lan sốt ruột muốn tìm kiếm chú Hai Hoắc, nhưng mà chuyện lúc nãy hẳn là đã kinh động đến Hàn Khiếu, cũng không biết ông ta có thể lập tức sắp xếp hay không nữa. Bây giờ phải xem động tác của ai nhanh hơn.

Cùng lúc đó anh ta đập vỡ một cái vạc lớn, con bọ cạp độc ở bên trong lập tức tiếp xúc với không khí liền đã bị Hàn Hy Thần trực tiếp dùng tay bắt ra, cứng rắn nhét vào trong miệng vết thương của mình. Hai con cổ trùng đang bắt đầu đánh nhau trong cơ thể của anh ta. Hàn Hy Thần đau đến sắp ngất đi, nhưng mà lại không thể toại nguyện. Anh ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng bị giày vò từng chút một. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, rốt cuộc con bọ cạp cũng cắn chết cổ trùng mà Hàn Kiếu đã bỏ vào trong cơ thể anh ta, nhưng mà nó cũng sắp chết đi. Hàn Hy Thần cũng dùng con dao găm khảy nó ra bên ngoài, sau đó mới lấy lọ thuốc ra đổ vào trong mình một viên thuốc giải độc, lúc này mới hoàn toàn ngã xuống nền nhà lạnh lẽo. Lại trở về từ cõi chết, bây giờ mỗi lần giải cổ đều thuần thục như thế, thân thể này đã sớm có đầy những vết thương thê thảm không nỡ nhìn, nhưng mà trái tim vẫn dao động không thôi. Trước kia anh ta không biết tại sao mình phải kéo dài hơi tàn sống sót như thế này, bây giờ anh ta đã có thể nghĩ đến một mục tiêu vô cùng rõ ràng nhưng lại rất điên cuồng. Hàn Hít Thần nhìn bài vị của Trương Phương, khóe miệng nở ra một nụ cười tà mị. Mẹ, mẹ có nhìn thấy chưa? Đây chính là người chồng năm đó mẹ đã chọn. Đây chính là người đàn ông mà mẹ đã nói với ông ấy rằng không có con tiếp xúc với cổ trùng. Đúng là con không chủ động tiếp xúc với cổ trùng, nhưng mà bắt đầu từ lúc con 3-4 tuổi, con đã vì sống sót mà không thể không tiếp xúc với những thứ này. Bây giờ mẹ nhìn thấy những thứ này, còn có cảm thấy quyết định lúc trước của mẹ là đúng không? Rõ ràng Hàn Hy Thần đang cười nhưng mà khóe mắt lại có nước mắt hòa trộn với dòng máu chảy xuống, không biết là nước mắt hay là máu. Cuối cùng là bởi vì anh ta mất máu quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh. Chỉ là trước khi ngất xỉu, anh ta đã lấy điện thoại di động gửi một tin nhắn, rồi sau đó lại xóa bỏ nó. Mà bọn họ, Thẩm Hà Lan, Diệp Ân Tuấn vẫn tìm kiếm khắp ở phía sau dãy núi Bạch Thủy Trại, cũng không tìm thấy hình bóng của chú hay Hoắc ở đâu, ngược lại còn rơi vào trong một cái bẫy, có vẻ như cái bẫy đó để bắt thú. May mắn là ở bên trong không có dao nhọn, nếu không Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn chưa chắc sẽ không bị thương. Diệp Ân Tuấn vì che chở cho Thẩm Mạn Lan mà rơi xuống nước. Thẩm Mạn Lan vội vàng đứng dậy kiểm tra xem Diệp Ân Tuấn có chuyện gì không. Anh không sao đâu, em đừng lo lắng, chỉ bị chảy một chút mà thôi. Diệp Vân Tuấn sợ là Thẩm Mạn Lan lo lắng, anh không khỏi mở miệng nói. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, làm sao có thể không lo lắng được chứ, ngã xuống từ một chỗ cao như vậy, nếu không thì có ai phát hiện ra chúng ta thì chắc chắn chúng ta sẽ bị chết đói ở đây. Hơn nữa lúc nãy anh vì bảo vệ cho em mà té nặng như vậy, em phải xem anh bị té có bị thương không. Cô không để ý đến phản ứng bất ngờ của Diệp Vân Tuấn, cứ kiểm tra cho Diệp Vân Tuấn. Sau khi phát hiện bị giày ra thì cô mới thở vào một hơi. Lúc nãy phân tán với đám người của bọn họ để tìm kiếm vị trí của chú hai, chúng ta nên mang theo nhiều người. Thẩm Mạn Lan có một chút ảo não và hối hận. Diệp Vân Tuấn lắc đầu rồi lại nói, mang nhiều người càng dễ làm bại lộ hành tung. Ngày hôm qua Hàn Hy Thần đã phá hỏng kế hoạch của Hàn Kiếu, ông già đó chắc chắn sẽ bố trí phòng vệ khắp nơi, thậm chí còn tìm kiếm tất cả các cơ hội để xử lý chúng ta. Bây giờ rơi vào trong cái bẫy này có lẽ còn là một chuyện tốt. Chuyện tốt hả? Anh lạc quan quá đi thôi. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Ân Tuấn bình tĩnh như vậy, trái tim cô cũng tỉnh táo lại. Cô nhìn xung quanh, ở đây sâu ở trong núi, cây xanh tươi tốt, thậm chí bên cạnh còn có cạm bẫy, đều có cỏ cao cỡ bằng con người, có thể nhìn thấy được bình thường không có người nào đến đây. Thẩm Mạn Lan đỡ Diệp Vân Tuấn ngồi dậy, diện tích ở đây rất lớn, có phải chuẩn bị bắt giữ thú lớn không nữa, cũng không biết là người của bọn họ có thể tìm được bọn họ không. Để em gửi tin nhắn cho bọn họ. Thẩm Mạn Lan lấy điện thoại di động ra, nhưng lại bị Diệp Vân Tuấn ngăn cản. Nếu như lúc này đã gửi tin nhắn, anh lo lắng sẽ bị khóa tín hiệu. Đến lúc đó người chúng ta còn chưa đến mà người của Hàn Kiếu lại đến đây, vậy chúng ta có nguy hiểm rồi. Thẩm Mạn Lan không có kinh nghiệm sinh tồn trong rừng rậm là Diệp Vân Tuấn, đương nhiên cô đều nghe lời Diệp Vân Tuấn. Bây giờ nhìn thấm cuồng thâm ở dưới đáy mắt của Diệp Vân Tuấn, cô có một chút đau lòng. Nếu không thì anh dựa vào em ngủ một lát đi, cả buổi tối anh đều không được nghỉ ngơi, sức khỏe cũng không chịu nổi. Ở đây có rất ít người phát hiện ra chúng ta, cỏ dại ở bên phía trên cũng không bị dập nát, cũng khá là an toàn. Hay là em nghỉ ngơi một lát đi, anh còn có thể chịu đựng được. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan có một chút đau lòng. Thẩm Mạn Lan lại cười nói, bây giờ còn có chủ nghĩa đàn ông nữa hả? Em không sao đâu, không bằng như vậy đi, Hai người chúng ta đều nghỉ ngơi một lát, chờ đến lúc tỉnh lại rồi, nghĩ biện pháp rời khỏi chỗ này. Đến lúc đó cũng có thể lực rồi, không phải sao? Được thôi, Diệp Vân Tuấn ôm lấy Thẩm Mạn Lan, hai người rúc vào bên nhau, không bao lâu sau liền chuyển đến tiếng hít thở đều đều của Thẩm Mạn Lan. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy cô đã ngủ, lúc này mới thở dài một hơi, sau đó lại nhìn cạm bẫy ở bên phía trên, cảm thấy chắc là không có nguy hiểm gì, mí mắt có hơi nặng nề, lúc này mới ngủ thiếp đi. Sau khi Diệp Vân Tuấn ngủ rồi, Thẩm Mạn Lan lại mở mắt ra, đôi mắt của cô có một chút lấp lánh, không có một tia buồn ngủ. Bây giờ bên ngoài, cho dù có buồn ngủ thì cô cũng không dám chớp mắt, sợ là đột nhiên có chuyện gì đó uy hiếp đến bọn họ. Mà nếu như cô không ngủ, chắc chắn Diệp Vân Tuấn sẽ không chịu nghỉ ngơi. Mấy ngày nay Diệp Vân Tuấn vẫn luôn nằm trong tình trạng mệt mỏi và căng thẳng, anh nên nghỉ ngơi từ sớm. Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng trườn ra khỏi cánh tay của anh, sau đó cởi áo khoác của mình khoác lên trên người của Diệp Vân Tuấn. Mình thì lấy ra một cây súng ngắn mang theo người để đề phòng. Giấc ngủ này của Diệp Vân Tuấn trôi qua 4-5 tiếng đồng hồ, chờ đến lúc anh mở mắt ra nhìn thấy Thẩm Mạn Lan vẫn còn đang canh giấc, mà dưới mắt cô đều là quầng thâm. Anh biết Thẩm Mạn Lan căn bản không được nghỉ ngơi. Cái người phụ nữ này... Em không sao đâu, không có buồn ngủ. Thẩm Mạn Lan cười nhạt, trong nụ cười dịu dàng mang theo một tia ấm áp, lập tức tràn ngập cả đáy lòng Diệp Vân Tuấn. Được rồi, anh nghỉ ngơi xong rồi, em nghỉ một lát đi, nếu không thì có đi ra bên ngoài nữa em cũng không có sức lực. Được. Gật đầu, Thẩm Mạn Lan không còn do dự gì nữa, cô trực tiếp nhắm mắt ngủ ở một bên. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy gần đây vợ mình có hơi gầy gò, không khỏi đau lòng. Chờ sau khi ra ngoài anh nhất định phải làm thức ăn cho ngon, cho Thẩm Mạn Lan bồi bổ. Sau khi Thẩm Mạn Lan ngủ rồi, Diệp Vân Tuấn mới phát hiện Thẩm Mạn Lan có bố trí chướng ngại vật xung quanh, thậm chí là ở phía trên có thể thiết kế một vài chướng ngại vật, nếu như có người nào xuống đây sẽ lập tức đánh thức bọn họ. Diệp Vân Tuấn biết là Thẩm Mạn Lan thông minh, chỉ không nghĩ tới cô có thể sử dụng thiết kế xe hơi để dùng ở đây, không thể nhịn được mà cười, ánh mắt lại càng thêm dịu dàng. Thừa dịp Thẩm Mạn Lan vẫn còn đang ngủ, đầu óc của Diệp Vân Tuấn bắt đầu suy nghĩ, tin tức của chú Hai Hoắc ở đây thật hay là giả, sẽ không phải là Hàn Hít Thần vì để lừa gạt mình lên núi để né tránh lần ám sát thứ hai của Hàn Khiếu đó chứ. Chỉ là đến khả năng này, Diệp Vân Tuấn có chút nóng nảy, nhưng mà bây giờ gọi điện thoại hỏi thăm đám nhỏ Diệp Nghi Nghi sẽ dễ dàng bị bại lộ hành tung của bọn họ. Nếu như suy đoán của mình là chính xác, vậy thì rất có thể chú Hai Hoắc căn bản không ở đây. Nghĩ đến đây, Diệp Vân Tuấn có chút tức giận, quả nhiên là không nên tin tưởng Hàn Hy Thần. Nhưng mà nghĩ đến Hàn Hy Thần, trong đầu Diệp Vân Tuấn hiện lên dáng vẻ của anh ta cứu mình. Lông mày của anh nhíu chặt lại cùng một chỗ. Hàn Hy Thần thật sự là một tên phiền phức, không thể khởi động điện thoại, sợ lại bị người ta tìm thấy tín hiệu mà truy đuổi tới đây. Diệp Vân Tuấn lại không có cách nào thông báo với đám nhỏ Diệp Ngây Ngây, chỉ có thể hy vọng bọn người Trần Oanh Oánh có thể chăm sóc tốt cho đám nhỏ Diệp Ngây Ngây. Mà thật ra, Diệp Nghi Nghi ở bên đây lại không có chuyện gì hết, ăn ngon, uống ngon, còn đang ngủ say. Thẩm Mạn Lan ngủ chưa tới một tiếng đồng hồ đã tỉnh dậy. Sao em không ngủ thêm một lát nữa đi? Diệp Vân Tuấn thấy cô ngủ nhanh như vậy đã tỉnh, anh lại không khỏi đau lòng. Thẩm Mạn Lan đánh thức hoạt động gân cốt thấp giọng nói. Đủ rồi, nếu như thật sự muốn nghỉ ngơi thì chờ sau khi ra ngoài rồi hắn nghỉ ngơi. Ân Tuấn, chúng ta phải nghĩ ra cách rời khỏi nơi này. Lúc nãy anh mới quan sát, muốn rời khỏi chỗ này thì chỉ có thể trèo ra mà thôi, nhưng mà xung quanh cái bẫy này đều là trơn nhẵn, không có chỗ nào có thể đặt chân, cho dù có đi nữa nhưng mà cũng không có dây thừng làm chỗ dựa, chúng ta không thể leo lên được. Lần này anh ra bên ngoài lại quên mang theo dây thừng. Em cũng vậy. Kinh nghiệm sinh tồn ở trong rừng Thẩm Mạn Lan không nhiều, căn bản không nghĩ tới phải mang theo cái gì. Đúng lúc này ở bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Có người. Diệp Vân Tuấn vội vàng ôm lấy Thẩm Mạn Lan dựa sát vào trong vách, giống như là thạch sùng, làm cho người ta khó mà nhận ra. Dạo Lạc, cô xác định là bọn họ đi qua đây sao? Ở bên ngoài truyền đến tiếng nói của một người đàn ông xa lạ, làm cho Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn lập tức căng thẳng. Dạo Lạc là nhìn xung quanh, ngồi xổm người xuống kiểm tra bãi cỏ, xong nói lạnh lẽo nhàn nhạt truyền tới. Chắc là bọn họ chỉ gần đây thôi, kêu chúng ta phải cẩn thận tìm kiếm. Cậu Hàn nói nhất định phải tìm được bọn họ, đưa bọn họ bình an vô sự trở về Bạch Thủy Trại. Người này lại có thể là một cô gái. Thẩm Mạn Lan hơi bất ngờ, liền nghe thấy người đàn ông lúc nãy lên tiếng nói. Dạo Lạc, Tôi cảm thấy bây giờ chúng ta không nên ở lại đây, chúng ta phải cứu cậu Hàn ra bên khỏi từ đường. Cô cũng biết rồi đó, lần nào cậu Hàn cũng tiến vào trong từ đường sẽ bị phạt cửu tử nhất sinh. Còn đôi khi tôi có một chút hoài nghi rốt cuộc là cậu Hàn có phải là con ruột của ông Hàn hay không. Im đi. Giọng nói của Dạo Lạc lập tức có một chút run rẩy, bàn tay cô ta nắm chặt lại cùng một chỗ, ánh mắt mang theo một tia vùng vẫy và thống khổ, lại thấp giọng nói. Cậu Hàn kêu hai người chúng ta đi cứu vợ chồng của Diệp Vân Tuấn, đây chính là mệnh lệnh của anh ấy giao cho chúng ta. Trong tổ chức, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, các người biết hậu quả rồi chứ. Nhưng bây giờ mạng sống của cậu Hàn đang treo ở trên vực thẳm, cũng cần sự trợ giúp của chúng ta mà. Tôi nói ngậm miệng lại. Rốt cuộc giọng nói của Giảo Lạc cũng đã kiềm chế được mà trở nên bén nhọn, thậm chí cô ta còn nắm lấy cổ áo của đối phương, âm thanh run rẩy. Anh cho rằng tôi không lo lắng hả? Anh cho rằng trong lòng của tôi dễ chịu lắm sao? Tôi lo lắng cho an nguy của cậu Hàn hơn bất cứ ai. Từ năm 18 tuổi tôi đã bắt đầu đi theo anh ấy. Tôi là người phụ nữ của anh ấy. Tôi lại không biết bây giờ anh ấy đang chịu đựng hình phạt và đau khổ như thế nào sao? Nhưng mà tôi cũng biết cậu Hàn muốn làm cái gì. Anh ấy muốn bảo vệ cho mạng sống của hai vợ chồng Diệp Vân Tuấn. Đây chính là chuyện duy nhất mà anh ấy quan tâm. Ngoài trừ chuyện của cậu chủ Nam Phương, anh ấy đã giao nhiệm vụ. Cho dù tôi có chết đi nữa thì cũng phải hoàn thành. Cho nên tôi không cho phép các người nói bất cứ điều gì không liên quan đến nhiệm vụ lần này. Tôi sợ tôi sẽ không khống chế nổi tinh thần. Tôi sợ là mình sẽ không quan tâm đến mệnh lệnh của cậu Hàn mà quay về cứu anh ấy. Cho nên ngậm miệng lại đi, đi tìm người. Cô ta buông lỏng cổ áo của người đàn ông ra, đôi mắt lạnh lẽo đó mang theo nước mắt lại bị cô ta kiên cường lau nó đi. Đây đúng là một vùng núi sâu, xung quanh đều là những nơi mà người của trại đến đây để săn bắt. Chắc là có cạm bẫy bắt thú, chúng ta cẩn thận một chút, tìm cạm bẫy ở chỗ này, nói không chừng có thể thu hoạch. Nếu như tìm được cạm bẫy thì thả sợi dây thừng xuống dưới, nếu như bọn họ thật sự từng đến đây, bị rơi vào trong lại còn có thể hy vọng sống sót mà ra ngoài. Nói xong, Giao Lạc bắt đầu phân phó người hành động. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn vẫn không lên tiếng. Thẳng cho đến khi bọn người Giao Lạc rời khỏi chỗ này, Thẩm Mạn Lan mới thở phào một hơi thấp giọng nói. Anh cảm thấy những lời nãy của bọn họ cố ý nói cho chúng ta nghe hả? Có lẽ là như vậy. Ánh mắt Diệp Vân Tuấn có hơi trầm xuống, trong lòng không bình tĩnh. Anh đã dự đoán được phạt Hàn Hít Thần sẽ bị phạt, dù sao phá hỏng kế hoạch của Hàn Kiếu. Nhưng mà từ những lời nói trong miệng của đám người lúc nãy, có vẻ như Hàn Hít Thần đã bị giam ở trong từ đường, thì phải chịu đựng chuyện không hay. Cửu tử nhất sinh, cái từ này thật sự là hồ lang chi từ, làm cho người ta cảm thấy run sợ ở trong lòng. Diệp Vân Tuấn có một chút xoắn xuýt, nhưng mà anh biết mình không có cách nào xem như không nghe thấy lời nói đó. Thẩm Mạn Lan thông minh như thế nào, đương nhiên cô biết Diệp Vân Tuấn đang suy nghĩ cái gì. Đương nhiên là chú Hai Hoắc vẫn quan trọng, nhưng mà muốn tìm được một người trong dãy núi lớn như thế này không phải là chuyện nhất thời có thể tìm được. Nhưng mà Hàn Hy Thần không giống như thế. Nếu như tìm được cách cô tên là Giao Lạc kia, để cho bọn họ dẫn anh đi tìm Hàn Hy Thần, chắc có lẽ hy vọng cứu được anh ta rất lớn. Chúng ta có nên đi lên hay không đây, sau đó đi tìm Giao Lạc hỏi cho rõ ràng. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Diệp Vân Tuấn thất thần trong nháy mắt, trong lòng rõ ràng. Em không sợ đây là cạm bẫy sao? Giọng nói của Diệp Vân Tuấn lạnh lẽo không có nhiệt độ, nhưng mà sắc mặt lại có hơi thả lỏng. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Cho dù có là cạm bẫy chúng ta cũng phải đi chứ. Dù sao thì người kia cũng là vì anh mà chấp nhận nhiều thứ như vậy. Chắc chắn trong lòng của anh cũng không mấy dễ chịu. Anh không muốn nợ anh ta, có đúng không? Diệp Vân Tuấn không nói chuyện, chỉ là nắm chặt tay của Thẩm Mạn Lan, sức lực có hơi lớn. Hai người im lặng một hồi, Diệp Vân Tuấn mới nói, để một mình anh đi, em trở về tìm bọn nhỏ đi. Em muốn đi cùng anh. Thẩm Mạn Lan biết Diệp Vân Tuấn sắp xếp như vậy là vì không muốn làm liên lụy tới mình, nhưng mà cô không thể để cho Diệp Vân Tuấn đi một mình được. Bây giờ Diệp Vân Tuấn bởi vì Hoàng Kim Cổ mà cảm xúc cũng không ổn định, nếu như xảy ra chuyện gì thì sao? Cô rất lo lắng, dường như anh đã đoán được Thẩm Mạn Lan sẽ nói như vậy. Diệp Vân Tuấn khẽ cười một tiếng, ánh mắt có một chút dịu dàng. Em luôn luôn làm cho anh không có cách nào từ chối. Vậy thì đừng có từ chối. Thẩm Mạn Lan ôm lấy eo của Diệp Vân Tuấn nhẹ nhàng rút vào trong ngực anh, dịu dàng nói. Chỉ cần thứ mà anh làm, thứ mà anh muốn em đều có thể đồng hành với anh. Được rồi. Diệp Vân Tuấn ôm lấy Thẩm Mạn Lan thật chặt, sau đó nắm lấy sợi dây thừng bỏ lên trên cùng với Thẩm Mạn Lan. Người của Giao Lạc đi xa rồi, nhưng mà Diệp Vân Tuấn còn có thể nhận rõ dấu chân của bọn họ. Thẩm Mạn Lan đi theo Diệp Ân Tuấn suốt cả một chặng đường, rốt cuộc cũng có thể khống chế Sao Lạc lúc cô ta lạc đàn. Đừng có cử động, nếu không thì tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì với cô. Con dao sắc nhọn chống ở bên hông Sao Lạc, nhiệt độ lạnh lẽo dường như xuyên thấu qua quần áo mà chạm vào da thịt. Sao Lạc hơi giật mình, lại có một chút ảo não, cô ta cũng là phiền muộn. Cô ta bỗng nhiên quay người lại, không hề để ý làm như vậy có bị con dao của Thẩm Bạc Lan làm cho mình bị thương không. Thái độ kiên quyết làm cho Thẩm Bạc Lan vô cùng lùi về phía sau một bước, nhưng mà cũng làm cho Sao Lạc có một cơ hội. Ngón tay của Sao Lạc nhanh chóng hướng về phía cổ của Thẩm Bạc Lan, từ thế đó có vẻ như muốn bóp cổ Thẩm Bạc Lan. Diệp Vân Tuấn chỉ đứng ở bên cạnh nhìn xem, anh không ra tay. Đoạn đường này đã để cho anh nhìn thấy kinh nghiệm chiến đấu của Thẩm Mạn Lan không đủ. Anh có thể che chở cho Thẩm Mạn Lan cả đời, nhưng mà không thể đảm bảo mình có thể ở bên cạnh Thẩm Mạn Lan từng giây từng phút. Cuối cùng, cô phải tự có năng lực bảo vệ mình ở trong cuộc chiến. Bây giờ, tất cả đều nằm trong phạm vi khống chế. Diệp Vân Tuấn không có dự định ra tay. Anh muốn xem Thẩm Mạn Lan sẽ giải quyết như thế nào. Thẩm Mạn Lan không mong chờ Diệp Ân Tuấn sẽ cứu mình, trong nháy mắt Dạo Lạc ra tay với mình. Cô đã ý thức được ý đồ của đối phương, cô không hề hoang mang một chút nào mà kề lại gần. Lúc cả hai sắp gần thì lại liền giơ chân ra. Dạo Lạc đột nhiên bị Thẩm Mạn Lan đá ra bên ngoài. Dạo Lạc ngồi sụp xuống đất, Thẩm Mạn Lan đứng ở trong rừng cây. Hơi thở lạnh lùng làm cho Dạo Lạc cảm thấy có một chút chán ghét. Đã lâu lắm rồi cô ta chưa bao giờ thất thủ. Thần thủ của một người phụ nữ trước mắt không tệ, đáng tiếc cô ta nhạy cảm nhận ra hơi thở của Thẩm Mạn Lan không ổn định. Chỉ cần đánh nhau với Thẩm Mạn Lan, cho dù thân thủ của cô tốt đi nữa, thể lực tuyệt đối sẽ bị tiêu hao. Đến lúc đó chính là mấu chốt để cho cô ta giành phần thắng. Bây giờ Dạo Lạc đang lo lắng chính là Diệp Ân Tuấn vẫn đang quan sát trận chiến ở bên cạnh. Cô ta biết người này, dù sao thì Hàn Hy Thần đã cho mình xem ảnh chụp, bởi vậy Dạo Lạc cũng đã đoán được thân phận của Thẩm Mạn Lan. Nhưng mà mặc dù vậy, cô ta vẫn muốn thử xem giữa cô và Thẩm Mạn Lan, người nào thắng, người nào thua. Không biết tại sao phải làm như thế, dường như là bởi vì tranh đấu một trận, dù sao thì cô ta cũng là người phụ nữ của Hàn Hy Thần, lại dường như là bởi vì cái gì khác, nói tóm lại là trong lòng của Dạo Lạc hết sức phức tạp. Sau khi hai người giao thủ ngắn ngủi với nhau, Dạo Lạc trực tiếp xông lên từ dưới đất, lạnh nhìn về phía Thẩm Mạn Lan một lần nữa. Đúng là thể lực của Thẩm Mạn Lan có phần chênh lệch, đây chính là điểm chí mạnh nhất hiện tại của cô. Bất quá dù vậy, cô cũng không lộ ra sự sợ hãi, mà trong nháy mắt của Dạo Lạc đánh tới, cô trực tiếp chuyển con dao găm từ tay phải đến tay trái, lại xoay người tránh thoát đòn tấn công, đồng thời dùng con dao ở trên tay trái đặt được cổ của Dạo Lạc. Thẳng bại rõ ràng, Dạo Lạc nhìn cô lạnh nhạt nói, các người bắt tôi là vì cậu Hàn. Đúng vậy, đưa tôi đi tìm anh ta. Thẩm Mạn Lan buông lỏng con dao, Diệp Vân Tuấn nhanh chóng bước lên ôm lấy Thẩm Mạn Lan vào trong ngực. Có ổn không? Không có chuyện gì đâu, chỉ là mất lực một chút thôi, xem ra thân thể này vẫn cần phải rèn luyện cho đàng hoàng. Thẩm Mạn Lan cười khổ nhưng mà cũng không có nói gì nữa. Dạo Lạc nhìn hai người bọn họ thân mật không có coi ai ra gì, trong mắt không khỏi lướt qua một tia ảm đạm. Các người không sợ đây là cái bẫy mà tôi đã bố trí, cố ý bởi vì các người mà chịu chết. Nếu là như vậy thì chúng tôi cũng nhận. Lời nói này của Diệp Vân Tuấn làm cho Dạo Lạc giật mình. Không phải là nói tình hình của Diệp Vân Tuấn rất lãnh khốc, không phải nói anh ta không có tình cảm gì với cậu Hàn sao? Tại sao thái độ hiện tại lại giống như anh em sống chết? Ánh mắt của Dạo Lạc đỏ lên, giọng nói có một chút nghẹn ngào. Tốt nhất các người thật lòng muốn cứu cậu Hàn, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Thẩm Mạn Lan nhìn thoáng qua Dạo Lạc, không hiểu cô ta có ý gì, lại nhìn thấy Dạo Lạc xoay người rời đi, thấp giọng nói. Đi theo tôi, bây giờ không biết cậu Hàn như thế nào rồi. Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan nhìn nhau một chút rồi sau đó liền đi theo. Dạo Lạc lại đưa hai người bọn họ tránh né đám người, đi trên con đường núi nhỏ, sau đó đẩy một đường hầm đi về phía sau cây cây. Trong mật thất, đen thui, Diệp Ân Tuấn nhìn một chút, anh nhíu mày, Thẩm Mạn Lan lại bất giác nhớ đến chuyện ở ngục tối. Lúc đó người bầu bạn với cô là Tống Giật Hiên, bây giờ không biết sức khỏe của Tống Giật Hiên như thế nào rồi, không biết sau khi Hồ Ngọc Duyên sinh con, có người nào chăm sóc hay không. Thẩm Mạn Lan nghĩ đến những thứ này, trong lòng có một chút khổ sở. Diệp Vân Tuấn cảm thấy được nỗi đau của Thẩm Mạn Lan, anh cầm lấy tay cô thấp giọng hỏi. Em sao vậy? Không có chuyện gì đâu, nhớ đến Tống Giật Hiên mà thôi, nhớ đến chuyện ở trong ngục. Diệp Vân Tuấn hơi sững sờ, tại sao Tống Giật Hiên lại trở về đó? Diệp Vân Tuấn biết chứ, bây giờ anh lại có thêm một người anh em, chỉ mong hai người có thể trở thành anh em với nhau.